Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 378, pháp gia quan trọng. Góc truyện audio.com. Khổng Khâu không để ý nói ra. Đi thôi, đi cũng đừng trở về. Ai, Tiệt giáo phá, nhân tâm cũng tán a. Bạch Cẩm lập tức dừng bước lại. Quay người bất đắc dĩ nói ra. Sư phụ, đệ tử cái này đi cho nhị sư bá thỉnh an. Chấm, Khổng Khâu hài lòng nói ra. Cái này còn tạm được. Nhanh đi mau trở về. Bạch Cẩm hóa thành một đạo bạch hồng phóng lên tận trời. Một tòa thật lớn thành trì tọa lạc ở trên mặt đất. Trong thành trì san sát nối tiếp nhau. Đình đài lầu các vô số. Bách tính lui tới. Hết sức phồn hoa. Một cái tháp cao kiến trúc đứng vững tại thành trì bên trong. Kiến trúc tới gần hoàng cung. Chỉnh thể hiện ra hắc sắc. Lộ ra uy nghiêm túc mục. Từng cái mặc trường bào người ở trong đó bước nhanh đi lại. Bạch hồng từ không trung bắn xuống. Rơi vào trong đại viện hóa thành Bạch Cẩm thân ảnh. Chung quanh lui tới người phảng phất không nhìn thấy. Tất cả đều tiếp tục làm lấy chính mình sự tình. Bạch Cẩm sửa sang một chút áo bào hướng phía một tòa đại điện đi đến. Đi vào trước đại điện cung kính xoay người thi lễ nói ra. Đệ tử cầu kiến sư bá. Tiến đến, một thanh âm ở bên trong vang lên. Bạch Cẩm đứng dậy hướng trong phòng đi đến. Đại điện bên trong có từng cái giá sách. Một người trung niên đang từng cái giá sách ở giữa lưu luyến. Thỉnh thoảng cầm lấy một quyển sách lật xem. Bạch Cẩm đi qua, cười bồi nói ra. Nhị sư bá, ngài đang bận đâu? Quản trọng cười hỏi, người đột nhiên đến đây. Thế nhưng là có việc. Sư bá, đệ tử ta lần này là phụng sư mệnh đến đây. A, quản trọng lông mày nhíu lại. Bất thiện nói ra, Khổng Khâu hắn có phải hay không để ngươi đến xem ta có hay không nổi giận thất thố. Ta đi, vừa đoán liền trúng, liền phảng phất vừa mới chính tay nghe được. Nhị sư bá đối sư phụ ta thật đúng là rất hiểu biết a, Bạch Cẩm trong lòng cũng giật mình. Sau đó vội vàng nói, nhị sư bá, ngài hiểu lầm, sư phụ ta lần này chuyển thế thế nhưng là dự định truyền đạo thế nhân. Làm thánh hiền, nơi nào sẽ có như vậy ác thú vị. Sư phụ ta để cho ta tới, cũng là để giải thích một phen. Thế gian nghe đồn đều là những cái kia người vô tri bỗng dưng cấu tạo. Tuyệt không phải sư phụ ta bản ý. Sư phụ ta biết được cái tin đồn này thời điểm, cũng là khí giận sôi lên. Muốn giải thích lại không biết từ chỗ nào làm sáng tỏ. Mà lại coi như làm sáng tỏ cũng không ai tin tưởng a, quản trọng hoài nghi nói ra. Hiểu lầm, coi là thật chỉ là hiểu lầm. Bạch Cẩm liên tục gật đầu, thành khẩn nói ra. Sư bá, thiên chân vạn xác a, tuy nhiên sư phụ ta xác thực vô ý ở giữa thu một người đệ tử. Nhưng cũng là về sau mới biết được tên của hắn cũng là quản trọng. Lúc đầu cũng rất để ý, ai ngờ về sau lại bị hữu tâm người tiến hành lời đồn. Càng diễn càng liệt, bây giờ muốn giải thích đã là vô lực hồi thiên. Sư phụ ta sợ sư bá ngài sinh lòng nộ hỏa. Cố ý để đệ tử đến đây giải thích một phen. Còn mời sư bá chớ nên trách tội. Ha ha, quản trọng cười vài tiếng. Bạch Cẩm nháy chân thành mắt to nhìn xem quản trọng nói ra. Sư bá. Ngài tin ta sao? Quản trọng ha ha cười nói. Tự nhiên là tin. Khổng Khâu cùng ta chính là huynh đệ. Sao lại làm thành người xấu thanh danh sự tình? Bạch Cẩm trong lòng buông lỏng. Nhị sư bá thật là tốt lắc lư a. Hay là nhị sư bá tốt nhất? Quản trọng vừa cười vừa nói. Bạch Cẩm, ngươi tới vừa vặn. Ta tìm người dẫn ngươi đi hiểu biết một chút chúng ta pháp gia trì hạ quốc gia. Hết thảy giải quyết, một thân nhẹ nhõm, Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Vậy đệ tử liền cung kính không bằng tuân mệnh. Từ trọng, một thanh niên từ bên ngoài bước nhanh đi tới. Cao cao chắp tay xoay người thi lễ. Cung kính nói ra, lão sư, Bạch Cẩm ở bên cạnh nhìn âm thầm gật đầu. Nhìn xem nhị sư bá, lòng dạ khí độ bao lớn. Dù cho bị sư phụ tính toán cũng chưa hề nói trả thù thu người đệ tử gọi Khổng Khâu. Đây mới là thánh nhân điển hình. Tử Trọng, ngươi mang theo Bạch Cẩm tiến đến thăm một chút chúng ta Tề Quốc. Tử Trọng cung kính đáp. Vâng, mang theo Bạch Cẩm rời đi. Quản Trọng đứng tại đại điện bên trong. Ha ha cười lạnh một tiếng. Khổng Khâu, Bạch Cẩm đi theo Tử Trọng đi tại đường phố phồn hoa bên trên. Thấy người tới lui rộn rộn ràng ràng lại không lộ vẻ lộn xộn. Lui tới có thứ tự. Dù cho có tranh luận cũng rất nhanh lắng lại. Hết thảy lộ ra đều rất hòa hài thân mật. Bạch Cẩm vui mừng nói ra. Thật không hổ là pháp gia trì hạ. Quả nhiên là người người an cư lạc nghiệp. Hết thảy ngay ngắn trật tự. Tử Trọng đắc ý nói ra. Kia là tự nhiên. Ta pháp gia chế định luật pháp. Toàn bộ quốc gia theo luật mà đi. Đều có quy củ. Tự nhiên là ngay ngắn trật tự. Phồn vinh hưng thịnh, chia tay ra nói ra. Bạch huynh, hiện tại cũng đến cơm canh thời khắc. Ta mời Bạch huynh đi dùng cơm. Làm phiền, Tử Trọng mang theo Bạch Cẩm đi vào trong một ngôi tửu lâu. Ngồi tại lầu hai nhìn xem phía dưới rộn rộn ràng ràng. Tuy nhiên cùng là xuân thu chiến quốc thời kỳ. Hồng hoang xuân thu chiến quốc nhưng so sánh kiếp trước lịch sử học xuân thu chiến quốc thời kỳ phồn vinh quá nhiều a. Ăn cơm ở giữa, mấy người mặc hoa lệ quý tộc đi tới, ngồi ở bên cạnh cái bàn trước đó. Bạch Cẩm chỉ là quét mắt một vòng liền không lắm để ý. Đột nhiên một đoạn đối thoại truyền vào trong tai. Bạch Cẩm nhất thời nghiêm nghị. Các ngươi nghe nói sao? Hôm nay tại Ủng Thành bắt hơn 100 cái nho sinh. Oa, làm sao lại nhiều như vậy? Nghe nói là ngay tại chỗ Hào Cường trợ giúp hạ trốn đi. Bị báo cáo sau đều bị bắt. Nho sinh đều bị lấp hố. Sách cũng đều bị đốt. Muốn ta nói nho ra đệ từ đó chính là đáng đời. Nói cái gì Pháp Tiên Vương? Làm chuyện gì phải học trước kia triều đại? Trước kia nếu là có tốt như vậy, làm sao lại bị diệt? Vẫn là chúng ta Tề Quốc tốt. Lấy Pháp làm gốc, lấy chế vì cương. Nho ra đám kia hủ nho lại còn nghĩ đến quốc gia chúng ta tuyên dương nho môn tư tưởng. Không phải muốn chết sao? Kỳ thật nho môn cũng có thể lấy chỗ. Chúng nó nói nhân chí lễ nghi tin liền rất tốt. Xuyệt, ngươi không muốn sống. Mấy cái quý tộc nam tử liền vội vàng đứng lên hướng ra phía ngoài bước nhanh tới. Ngay cả cơm đều không ăn. Bạch Cẩm sững sờ một chút. Cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Tử Trọng. Không dám tin nói ra. Đốt sách chôn người tài. Tử Trọng mỉm cười nói. Đây là lão sư phân phó. Tư tưởng chi tranh nửa điểm bất dung tình. Bạch Cẩm ngẩng đầu 45 độ nhìn về phía bầu trời. Trong ánh mắt tràn ngập u oán. Cái gì khoan dung độ lượng rộng lượng. Cái gì lòng dạ rộng lớn. Cái gì tin lời của ta. Tất cả đều là giả. Tất cả đều lừa gạt tình cảm của ta. Nhị sư bá, ngài cũng thay đổi xấu a. Tử Trọng vừa cười vừa nói. Bạch huynh, sau bữa ăn ta mang Bạch huynh đi thưởng thức một chút Trăm Tuyển Lưu Huỳnh như thế nào? Đây chính là ta Tề Quốc nghe tiếng nơi đến tốt đẹp. Cảnh sắc yêu mỹ, Bạch Cẩm khoát khoát tay. Hữu khí vô lực nói ra. Thôi, lần sau đi, hiện tại ta còn muốn trở về phục mệnh. Xin từ biệt, đứng dậy đi ra ngoài. Tử Trọng cũng liền vội vàng đứng dậy kêu lên. Bạch huynh, sau này còn gặp lại. Bạch Cẩm đi ra tửu lâu. Thân ảnh nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tử Trọng ghé vào trên cửa sổ hướng xuống mặt nhìn lại. Nói thầm nói ra. A, vậy mà không gặp. Chẳng lẽ Bạch huynh là tu sĩ? Không đúng, toàn thành đều bị lão sư pháp lý bao phủ. Cho dù là tu sĩ cũng nên bị trói mới đúng. Trạng vạng tối, Khổng viện bên trong Khổng Khâu đang dạy dỗ đệ tử thơ. Bên ngoài nổi lên một trận gợn sóng. Bạch Cẩm từ gợn sóng bên trong đi ra. Cách chương.